Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. Hải quan. Ba người tiếp lấy đi hạ một nơi, bắt chước làm theo. Hệ thống không gian, thật đáng tiếc, cái kia tiểu nương bì ngược lại thật thông minh, đi được ngược lại dứt khoát. Quả nhiên như nàng nói, cực kỳ hội thuận theo thời vụ. Đại gia một bên chế tạo kém tư chất nhẫn không gian, một bên hậm hực địa cùng Phương Ninh vô nghĩa. Đúng vậy a, nếu là cái đầu sát, hiện tại đã nguội. Phương Ninh không biết nói gì. Bất quá nghĩ đến nơi này, ta còn không thể thanh tất cả thông đạo đều phá hỏng. Đến hơi chừa chút khe hở, ngẫu để lọt chút quái đi ra. Đại gia giật mình nói, a, người thật là vừa gặp phải tăng lên lực lượng sự tình. Liền ngoài định mức khôn khéo, Phương Ninh từ đáy lòng tán thán nói, ta đều kém chút quên nhắc nhở ngươi. Còn có thể a, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Bất quá, ta còn có cái bổ sung đề nghị, đã cái này không gian thông đạo đã xác định, cái kia hoàn toàn có thể kiến tạo không gian cửa khẩu a. Phương Ninh não động vừa mờ, nảy ra ý hay, ếch, nghe không hiểu, có thể nói rõ ràng điểm không? Đại gia choáng váng đường, tê người thật là bất học vô thuật. Hải quan, người tổng phải biết sao? Thuế quan người biết không? Phương Ninh thừa cơ vung mạnh đại gia một côn. A, đại phú hào cao minh, ta đối với ngươi kính nể chi tâm, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Đại gia hiếm thấy địa lần nữa cao giọng lấy lòng lên Phương Ninh đến. Ha ha ha ha, ngươi chỉ là tiểu thông minh, ta cái này mới là đại trí tuệ. Đây chính là ta và ngươi căn bản chênh lệch chỗ a. Phương Ninh Dương Dương đắc ý nói, thừa cơ thanh đại gia chèn ép một đống. Đúng đúng, tiểu thống tâm phục khẩu phục, đại phú hào quả nhiên là thiên nhân chi tư, khó trách ta chỉ có thể làm cái phụ trợ. Đại gia bội phục nói, ân, biết mình định vị liền tốt, về sau cắt không cần tự tác chủ trương, không thanh chấm để vào mắt. Phương Ninh dạy dỗ, là, cái này đại cục khống chế, vẫn là muốn đại phú hào làm chủ mới được. Ngươi một cái ý tưởng, doanh thu đâu chỉ ước vạn, chỉ tiếc ngươi không có hành động lực. Đại gia tiếc hận nói, đây chính là ngươi tồn tại toàn bộ ý nghĩa a. Phương Ninh nghĩ linh tinh đường. Một tháng đi qua, vậy không có cái khác gợn sóng. Tựa hồ hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Bạch gia lão tổ đã bắt đầu phủ kín cái cuối cùng hắn nắm giữ chủ không gian thông đạo. Khoan động thủ đã, trước đó cái kia thượng giới tiên tử, mặc dù có ý khác, nhưng nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chúng ta cố nhiên muốn thành lập bình chướng, cũng không thể hoàn toàn phong bế. Thí dụ như mở cửa sổ ra, biết bay tiến con muỗi, nhưng cũng có thể đưa vào không khí mới mẻ. Cho nên chúng ta phải tăng thêm song xa, mà không phải trực tiếp tu bên trên lấp kín tường. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, ếch, bạch gia lão tổ nghe vậy lập tức có chút buồn bực. Gia hỏa này, đến cùng có ý tứ gì? Sau đó nó liền hiểu được, gật đầu nói, thì ra là thế, vậy ta liền lưu lại một chút khe hở, có thể tiến vào một chút lực lượng tại nội hải cấp phía dưới thượng giới cường giả. Như thế rất tốt, bản tọa chính là ý tứ này. Bồ Tát, ngài ý kiến gì? Hiệp khách giáp quay đầu nói, ha ha, tôn giả cân nhắc chu toàn, bản tôn vậy không dị nghị, chỉ là như vậy, thượng giới chưa giáng lâm hạng người, chỉ sợ cũng hội đối với chúng ta nhiều hơn đề phòng. Thậm chí có chỗ mưu tính, về sau không khỏi có đại nguy hiểm, mong rằng tôn giả cảnh giác một hai. Quỷ vương Bồ Tát hảo tâm nhắc nhở, hắn nói như vậy, một là có ý tốt, hai là hắn tuyệt không muốn tôn này Optimus Prime đột nhiên ngã xuống. Đôi kia tất cả trên địa cầu cường giả mà nói, kỳ thật không phải chuyện tốt. Phải biết, đổi một cái có hiệp khách giáp như thế lực lượng cường giả tại lúc này trên địa cầu, sớm liền tiến vào kinh khủng thống trị, nơi nào còn có như vậy tự do thịnh vượng cảnh tượng. Nguyên khí thời đại, vốn là cùng tận thế tai nạn chặt chẽ liên hệ với nhau. Bây giờ lại bởi vì đối phương, toàn bộ thế giới dây đều tại trách đi. Quỷ vương Bồ Tát dạng này đại năng, tinh thông thuật tính, tự nhiên minh bạch hiệp khách giáp tại cục diện này bên trong phân lượng chỗ. So hiệp khách giáp lực lượng càng mạnh tồn tại, tự nhiên rất nhiều, nhưng có đối phương loại ý chí này cùng hành động lực, lại ít càng thêm ít. Đại bộ phận phân thần tiên, có lẽ lực lượng xa xa siêu qua đối phương, vậy có làm việc thiện chi tâm, nhưng nhiều lắm thì ngẫu vì đó, không có trường kỳ kiên trì khả năng, cũng có chút mười thế thiện nhân, đời đời kiên trì làm việc thiện, nhưng lại không có đối phương mạnh mẽ ý chí, trực diện tội ác thủ đoạn cùng lực lượng, mà hắn thế này đi chi đạo, cùng đối phương lại là cộng sinh chi quan hệ. Hắn muốn đi tới thiện chi đạo, đem thiện nhân chuyển sinh duyên thọ, làm vinh dự trùng linh nhất tộc, đều cách đuôi mù trước cái này ổn định cục diện. Hiệp khách giáp nghe vậy, gật đầu cảm ơn nói, đa tạ Bồ Tát nhắc nhở, không qua bản tọa sẽ không e ngại cái này chút bọn đạo trích. Bằng hữu tới có rượu ngon, xài lang tới có súng săn, hừ hừ. Cái sau mới là ngươi muốn. A Bạch gia lão tổ vừa nghĩ, một bên chỉ từ đối phương bài xuất 9 cái trong nhẫn không gian, lấy 5 cái, sau đó bắt đầu bạo phá. Không gian thông đạo phá hư dễ dàng, kiến thiết khó, đả thông một đầu không biết muốn phế thượng giới người bao nhiêu tâm tư. Bây giờ hơn phân nửa lại tại cự thử yêu tổ cái này nội gian bán phía dưới. Từng cái phế bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, nội gian nguy hại chi lớn, khó trách mọi người đều nói, trước trừ nội gian, lại diệt ngoại địch, không bao lâu, nó lau lau mồ hôi, thản nhiên nói, sự tình đã làm tốt, hiện tại ngươi có thể đi trừ ta Kim Cô đi. Không, không, bản tọa trước đó chỉ là đáp ứng ngươi làm xong việc này. Tạm thời thả ngươi tự do, muốn bỏ đi Kim Cô. Trừ phi ngươi chân chính hối cải để làm người mới, minh bạch yêu cùng chính nghĩa chân đế, không còn giống thường ngày như thế tổn hại nhân mạng. Hiệp khách giáp hiên ngang lẫm liệt rất là. Bạch gia lão tổ nghe vậy, mặc dù đối phương lời này cũng không ra ngoài ý định, nhưng nó vẫn là gân xanh hàn lên. Hiện tại nó tính là thật sự hiểu tôn hầu tử tâm tư. Bị người mạnh mẽ địa giam cầm tự do, lại vô lực phản kháng, là bực nào khó chịu. Hừ, đã như vậy, vậy lão phu chí ít có thể đi được chưa? Nó căm giận đường, ân, ngươi tự tiện chính là, không qua bản tọa nhắc nhở ngươi, nếu ngươi lại đi làm ác, không cần bản tọa động thủ, chính ngươi sẽ minh bạch hạ tràng, lại kỳ yếu tự giải quyết cho tốt. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, cái kia còn thật là cảm ơn a. Bạch gia lão tổ oán hận nói, sau đó liền lắc một cái ống tay áo, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Long huynh, vị này yêu tổ nhìn tới vẫn là lòng có không phục, về sau có lẽ còn hội tái sinh sự cố. Quỷ vương Bồ Tát nhắc nhở, cái này cũng không sao, chỉ là Bồ Tát nó đã rời đi, còn muốn làm phiền ngài cực khổ nữa kiểm tra một bản, để tránh nó lưu lại cái gì tai họa ngầm. Hiệp khách giáp thỉnh cầu nói, nói cũng thế, mặc dù trước đó vị này yêu tổ đều là gò bó theo khuôn phép, nhưng nó dạng này lão yêu, chắc hẳn sẽ không như vậy nói gì nghe nấy, rất có thể liền giấu lại một ít cơ quan. Quỷ vương Bồ Tát 10 điểm đồng ý nói, đây chính là hiệp khách giáp mời hắn đồng hành một tháng căn nguyên chỗ. Loại đại sự này, đáng giá hắn tốn hao thời gian dài như vậy. Tại căn cơ không có thành lập trước đó, hắn tự nhiên vậy không nguyện ý thượng giới người tới tùy ý phá hư. Hắn đường, cùng rất nhiều hơn giới đồng hành đều là xung đột, làm việc thiện chi đạo, tại thượng giới cũng không được hoan nghênh. Dù sao đối đại đa số người tu luyện mà nói, muốn thành tựu cao hơn, liền muốn tổn hại thiên hạ lấy lợi mình. Điều này hiển nhiên không thể xưng là thiện. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.